Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Đục Xuyên. Ở cả hai vô pháp tin trong ánh mắt, một bóng người cao lớn đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm bên trong hiển hiện. Dung nham vì giáp, liệt diễm vì cánh, thái dương trùng thiên, thân mang khinh nhờn, ác ma, không thể ức chế tiếng kinh hô bên trong. Tự Angsanko cùng Sơ Đại Uyên Bá Tước trong miệng hô xuất. Lấy cả hai học thức, kiến thức cùng đối với thần bí bên cạnh chưa hiểu rõ hơn. Hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là ác ma. Cả hai đại não đã vô pháp đi suy đoán tần nhiên vì cái gì có thể biến hóa ác ma. Bởi vì, giờ phút này tràn ngập ở trong đầu của bọn họ ý nghĩ đúng vậy. Trốn, không sai, đúng vậy trốn. Tuy nhiên Sơ Đại Uyên Bá Tước vừa mới còn thổi phồng mình là nhân gian trí cao. Tán thưởng Angsanko thị phục sinh thần linh, nhưng tình huống chân thật là cái gì nhân gian trí cao? Một cái xuống dốc thần bí bên cạnh nhân gian trí cao. Phục sinh thần linh, một cái không có thần trước, thần cách, thần hỏa đều muốn dập tắt phục sinh thần linh. Đương nhiên, liền xem như dạng này, ở toàn thịnh của bọn họ thời kỳ, đối mặt một ác ma, cũng không khó khăn. Nhưng bây giờ lại căn bản không phải đối thủ, muốn đến nơi này, Sơ Đại Uyên Bá Tước cùng Angsanko không khỏi liếc nhau một cái. Cả hai đều từ lẫn nhau trong ánh mắt phát hiện một tia kinh hãi. Dự mưu, hết thảy đều là có dự mưu. Tại bọn họ âm mưu kế hoạch lúc, tần nhiên cũng đang bố trí lấy, mà lại, còn đem bọn hắn cả hai đều đặt đi vào. Ngẫm lại cái kia bị ném vào tiểu giáo đường bên trong tù binh đi. Ngay từ đầu, Sơ Đại Uyên Bá Tước còn có thể dùng là tần nhiên cẩn thận. Cẩn thận, phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, không nguyện ý từ bỏ, muốn truy đến cùng, hoặc là dứt khoát đúng vậy lợi dụng hắn chỗ ngụy trang tù binh hướng Angsanko thu hoạch càng nhiều. Thẻ đánh bạc tới dỗ dành cùng với chính mình, nhưng bây giờ... Sơ Đại Uyên Bá Tước phát hiện, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bước vào tần nhiên tính kế, cùng Angsanko tranh đoạt thân thể cùng khu trừ yêu ma từ. Tàn, không phải liền là hắn rơi vào hiện tại tình cảnh như thế này nguyên nhân trọng yếu nhất sao? Angsanko không có Sơ Đại Uyên Bá Tước nghĩ đến nhiều, bởi vì, ở tần nhiên trên thân. Vị này phục sinh thần linh luôn luôn phát hiện cái kia đáng chết nữ nhân ảnh từ. Xảo trá, hay thay đổi, luôn luôn dùng mặt nạ đến mê hoặc mỗi người. Bất quá, hết thảy, đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, nên như thế nào đào mệnh. Angsanko biến hóa ôn dịch chi thú tứ chi dùng lực. Thân thể khổng lồ liền hướng về sau bay đi. Căn bản không có để ý tới dán lại ở trên phi thuyền Sơ Đại Uyên Bá Tước. Mà Sơ Đại Uyên Bá Tước cũng không chậm ni tản ra hào quang màu vàng kim nhạt phi thuyền cơ hồ. Là ở Angsanko hành động một khắc, liền bắt đầu chậm rãi lên không. Bất quá, rất hiển nhiên, muốn so biến thành ôn dịch chi thú Angsanko chậm một chút. Cho nên, Sơ Đại Uyên Bá Tước lựa chọn gia tốc. Hào quang màu vàng kim nhạt hình thành bộ khóa, lặng yên không tiếng động bọc tại biến thành ôn dịch chi thú Angsanko trên thân. Chỉ là, ngay tại bộ khóa rơi xuống trong nháy mắt, ôn dịch chi thú liền như là dưới ánh mặt trời bọt biển. Bộp một tiếng, liền biến mất, hư ảnh, Sơ Đại Uyên Bá Tước sầm mặt lại, nhưng theo sát lấy, vị này Sơ Đại Uyên Bá Tước liền sắc mặt đại biến. Một cỗ lớn lao hấp lực xuất hiện đang phi thuyền phía dưới. Không chỉ có để hắn lên bay biến thành hy vọng xa vời. Còn cải biến phương hướng của hắn. Để hắn đánh tới cái kia cháy hừng hực lấy liệt diễm mân ni, không được. Sơ Đại Uyên Bá Tước kinh hô, nhưng không còn kịp rồi. Liệt diễm bên trong, cái kia thân ảnh cao lớn triển khai hai cánh. Hô, nóng rực cuồng phong. Quét sạch đại địa, bí pháp phù văn ở hai cánh bên trên lấp lóe không ngừng. Cảm giác hết sức nguy hiểm hóa thành một mảnh bóng ma tử vong đặt ở Sơ Đại Uyên Bá Tước tâm đầu. Sơ Đại Uyên Bá Tước đem hết toàn lực cấu xây lấy phòng ngự. Nhưng vốn là bị hao tổn phi thuyền, liền xem như Sơ Đại Uyên Bá Tước đem hết toàn lực có thể làm được gì đối mặt với đánh tới liệt. Diễm sóng xung kích, cái kia phòng ngự thật là giòn mỏng như giấy. Oanh, liệt diễm lấy tồi khô lạp hủ tư thái thôn vệ phi thuyền. Quang minh giáo hội truyền thừa vũ khí thái dương. Cứ như vậy ở ác ma liệt diễm bên trong cấp tốc sụp đổ phân ly. Biến thành hỏa diễm nhiên liệu. Bám vào ở trên phi thuyền Sơ Đại Uyên Bá Tước càng là đứng mũi chịu sào. Cái kia lớn nửa cái đầu lâu cháy hác, khô héo, chỉ chốc lát sau liền biến thành cho bụi. Không còn có phục sinh khả năng. Ngu ngốc, nhìn lấy một màn này. Angsanko cười lạnh thành tiếng. Vị này phục sinh thần linh, không ngại người khác tính kế. Đồng dạng, Pepsi ý tại tính kế người khác, bị mưu hại được, chỉ có thể nói là đối phương quá ngu mà thôi. Liền tựa như những cái kia tin tưởng lời của hắn, cho rằng có thể một bước lên trời ngu ngốc, nếu quả như thật có thể một bước lên trời lời nói. Nó sẽ còn bị cái kia nữ nhân phong ấn ngàn năm sao? Đều là chút ngu ngốc. Vị này phục sinh thần linh duy trì tự thân quan điểm. Hai mắt nhà tù nhìn chằm chằm cái kia đáng sợ ác ma thân ảnh. Đầu óc của hắn tính toán đối phương phát xuất liệt diễm sóng xung kích góc độ. Hắn muốn để cho mình có đầy đủ trốn tránh không gian. Chỉ cần né tránh qua hai lần, là hắn có thể đủ triệt để thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Mặc dù đối phương có thể phi hành, nhưng tốc độ tuyệt đối so với không lên, về phần ác ma cái khác loại pháp thuật năng lực vị này phục sinh thần linh càng thêm không lo lắng. Ác ma dù sao không được là ma quỷ, huống chi bộ dáng của đối phương, xem xét đúng vậy am hiểu cận chiến cái kia loại, là trước ngăn cản ta đào thoát thả xuất liệt diễm trùng kích sau đó lợi dụng chung quanh địa. Hình đuổi kịp ta, vẫn là phục sinh một số tử thi làm trợ thủ ngăn chặn ta, một số suy đoán từ. Nơi này vị phục sinh thần linh trong đầu bốc lên xuất. Tiếp lấy, Angsanko phát hiện đỉnh đầu một Amani theo bản năng. Angsanko vừa nhấc đầu, vị này phục sinh thần linh hai mắt cùng hơn ngàn khỏa con mắt đối mặt. Tản ra thất thải quang mang hơn ngàn khỏa con mắt. Từ hàng trăm hàng ngàn cánh tay cùng hai chân giao thoa vạn vẹo mà thành to lớn. Giữ tận bề ngoài, một mảnh đen kịt đáp lên Angsanko đỉnh đầu, vốn nên lộ ra cự đại ôn dịch chi thú. Ở cái này trước mặt quái vật, lập tức trở nên mịt mù nhóc đáng thương. Cái này, vị này phục sinh thần linh ngây dại, thậm chí, chưa xong chỉnh nói xong mình muốn biểu đạt lời nói. Liền bị hơn ngàn đạo từ trên trời giáng xuống nóng rực xạ tuyến che mất. Cùng Sơ Đại Uyên Bá Tước cùng loại, biến hóa thành ôn dịch chi thú Angsanko cũng là chết không toàn thây. Không chỉ có như thế, dư thế không giảm nóng rực xạ tuyến, một lần nữa tàn phá bừa bãi lấy đáy hố mặt đất. Hố to lần nữa biến sâu, thậm chí, chạm đến địa hạ thủy mạch, vô số nước từ hố bộ tràn xuất. Bổ sung lấy hố to, vẻn vẹn sau mấy tiếng, nguyên bản Sao Paulo trường học liền biến thành một mảnh hồ nước. Ánh nắng tán ở trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, nhưng đứng ở bên hồ thần bí bên cạnh nhân sĩ nhóm lại không có bất kỳ cái gì tâm tư để thưởng thức. Bất thình lình mỹ cảnh, bọn hắn đều đang tìm dấu vết để lại, hy vọng biết vừa mới một trận chiến kết quả sau cùng. Nhưng dạng này tìm kiếm đều là phí công, bọn hắn không có tìm được một cái bất luận cái gì cùng cái này vừa đứng tương quan người. Tần nhiên, Vu Năng Tông, món này nữ tu sĩ đều biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến 3 ngày sau, một trận hôn lễ cử hành, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc mũ. Hết chương.